Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 414, đem đồ đi đấu giá. Góc truyện audio.com. Thế giới thần giới chia làm hai nửa, một nửa nhân một nửa yêu. Nhân có thánh mẫu dẫn đầu, dưới trướng có cửu đại thánh đế. Yêu có yêu hậu dẫn dắt, dưới trướng có thập nhị thiên yêu. Thực lực sánh ngang cửu thánh đế nửa nhân. Trong ba vị tiểu thần của thần giới, có một kẻ là yêu thần, mà một mình kẻ đó cũng bằng chiến lực hai người rồi. Bởi lẽ yêu có một thể xác cứng cáp bền bỉ mà con người phải ghen tị. Thực lực nửa nhân và yêu hoàn toàn là sấp xỉ ngang bằng nhau. Nước sông không phạm nước giếng được thánh mẫu, yêu hậu, tam đại tiểu thần dẫn dắt trong hòa bình. Nếu không thần giới đã là một chiến trường thuộc top quy mô lớn nhất vị diện rồi. Tiểu công chúa Thịnh Vân nổi tiếng được yêu hậu cưng chiều thái quá. Đi cùng nàng không phải hai cũng là một thánh thú. Cái bọn khốn kiếp thế gia công tử hay thế lực lớn nhỏ thế giới truy tung nhất định là tiểu công chúa Thịnh Vân. Bọn khốn nếu làm chuyện ngu dốt, ta sẽ giết 18 đời nhà các ngươi. Kim đế nổi danh là kẻ thông minh suy một ra ba. Hắn run sợ với phán đoán của bản thân hắn. Không có gì xảy ra trong lần đấu giá này thì hắn có thể yên tâm hơn bao giờ hết. Lập tức rút nhỏ binh sĩ chiến trường trung lưu. Đưa cao thủ về đây cho ta. Lập tức, biết lần này Kim Thành Đại Đô đón tiếp kẻ có máu mặt. Kim đế lập tức điều động lượng lớn binh lực ở chiến trường bao vây chỗ ám đế rút về. Lần này hắn cần Kim Đô đến một vụ cắp vặt cũng tuyệt không được xảy ra. Nếu có sơ sót với tiểu công chúa Thịnh Vân, Kim đế hắn chịu không nổi đả kích hỏi thăm của yêu hậu. Chính vì quyền thế yêu hậu và thánh mẫu lớn như thế, Lôi đế mới phải cất công đầu tư làm trái đạo trời, phá hỏng thiên ý, cường thế thức tỉnh huyết sát tướng. Nếu có thể điều khiển được binh đoàn đó, cùng với một số lượng vũ khí hủy diệt hắn đang tạo ra trong âm thầm, mục đích cuối cùng cũng là ngồi ngang hàng với hai đại năng yêu hậu và thánh mẫu. Và cũng chắc chắn một điều, thuê đội ngũ bảo mật của thánh mẫu và tiểu thần mất một khoản phí không hề nhỏ. Nó là một con số thiên văn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nhiều thế lực. Phá bá cầm thanh huyết long thụ đến ngũ tầng tháp, nơi này là một điểm đấu giá hội đúng chuẩn các yêu cầu khắt khe. Tầng 1 là điểm đấu giá, có một cái bục rộng lớn cho người tố bảo vật, còn lại là khán giả bình dân chắc chứa được tầm 1.000 người. Tầng 2 cho khách lắm tiền nhiều của, chỉ cần bỏ ra một số tiền nhất định là có thể mua được một phòng. Nhưng phải nhanh tay không có hết phòng. Tầng thứ 3 là cho các gia tộc, thế lực nhỏ lẻ, đương nhiên tầng này phải bỏ ra mức phí cao ngất ngưởng. Tầng thứ 4 là cho khách quý, người địa vị cao trọng, người đưa bảo vật để đấu giá. Tầng này là khách do ngũ tầng tháp mời nên miễn phí. Tầng thứ 5 là tầng đăng ký đấu giá bảo vật, là cục bộ làm thủ tục đấu giá, nơi mà các quản trị có máu mặt của ngũ tầng tháp làm việc. Bảo vật đấu giá cũng được để ở tầng này để bảo vệ xâm nghiêm. Ngũ tầng tháp thiết kế như một đấu trường rỗng ruột, các tầng đều có thể nhìn ra chính giữa nơi đấu giá. Khoảng cách này đối với cao thủ hoàn toàn không coi ra gì. Từ hóa thần nhất cấp đã có thể nhìn thấy con kiến đánh nhau từ khoảng cách 5 dặm. Ở đây hoàn toàn quá bình thường. Phá bá đeo một mặt nạ quỷ diện, hắn đi theo một người gọi là kẻ dẫn đường, đi vào một tầng lối, kẻ dẫn đường phóng ra chân khí đẩy đĩa bay lên, chỉ với 3S ngắn ngủi mọi người đã lên được tầng 5. Đi đến tầng 5 tên dẫn đường bỏ xuống tầng 1, để phá bá một mình bơ vơ nơi đó. Thật hoành tráng, đứng ở đây phá bá thật sự rất thích, không gian rộng lớn cả ngàn mét vuông. Thiết kế màu ấm nóng rất sang chảnh kiểu hoàng gia. Xin chào đạo hữu, chắc đạo hữu đến đây lần đầu, và cũng chắc là để đấu giá vật phẩm. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ta tên Ngưng Xanh, đứng ngắm nghía một chút. Một cô nàng xinh đẹp gợi cảm tiến đến, quần đùi bó sát qua kiều đồn một xíu, nhưng có áo dài bằng lưới chạy dài đến gót chân, đùi trắng bóng nõn nà gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn. Nói tóm lại đây là mỹ nữ 300 năm có một. Đúng thế, ta đến để đấu giá vật phẩm. không biết điểm đăng ký là nơi nào nhỉ? Phá Bá gật đầu nhẹ nhàng. Không có gì phải giấu. Đã đến đây rồi thì nói ra một chút cho người ta còn biết đường chỉ điểm. Úp úp mở mở khiến người ta không có thiện chí hại mình vô kể. Hi hi, được đi theo thiếp thân. Ngưng Xanh cô nàng dẫn Phá Bá đi đến một đại sảnh nguy nga. Thiết kế vô cùng hào hoa quý phái. Người bôn ba giang hồ như hắn khó lòng nhận thức nhanh được những kiểu thiết kế hết sức tiến bộ này. Không biết đạo hữu muốn đấu giá vật phẩm gì để ta biết đường kêu người phẩm định đến. Thấy Phá Bá ngồi vào ghế nhàn nhã, biết tên này chắc cũng thuộc hàng tầm thường. Khí chất không có gì lấy làm quan trọng. Phẩm định bảo vật cũng chia ra làm nhiều chức vụ. Không chuyên sâu nên không tìm hiểu kỹ làm gì. Đau đầu, nói chung nó chia ra nghiệp dư và cao thủ. Muốn biết Phá Bá đến thẩm định thứ mặt hàng gì để còn biết đường gọi người có trình độ bậc đó đến thẩm định hàng. À, ta muốn đấu giá huyết long thụ, sinh linh chi tuyền, và một số thứ khác. Nếu được cho ta thêm cốc nước đá, đến nơi thế này hơi run. Cần phải làm tí nước cho đỡ run. Trấn tĩnh tinh thần, đùa thế thôi, chứ Thiên Long và hai huynh đệ đều nghiện nước đá. Tối đến không nốc phải ngụm nó hơi khó chịu cổ họng xíu. Dạ, Ngưng Xanh kinh hô vội bịt miệng lại. Huyết long thụ là món hàng nổi như cồn hôm nay. Thông tin nó xuất hiện làm kinh động cả các lão làng trưởng bối tầng trên ngũ tầng tháp. Nàng vẫn không thể tin được bản thân lại suýt nữa đánh giá nhầm một phú đại gia a, may mà không tỏ vẻ khinh người. Nếu không vụ làm ăn này mà bề ba đời nhà nàng chịu không nổi đả kích này luôn. Sao, có gì không được à, dạ không không. Không có gì, ta lập tức đi mời thẩm định ra đến. Ngưng Xanh vội vã di chuyển mời tông sư thẩm định viên đến. Khách hàng quan trọng như này phải vào việc ngay nếu không tuột mất không khác gì bị mình bóp cổ mình. Sao cơ, người đấu giá huyết long thụ đã đến rồi ư, ta chờ đã lâu lắm rồi. Mau dẫn đường, một lão già không giữ hình tượng nghe tin có người đến đấu giá huyết long thụ. Không kịp xỏ giày vội vã đi theo Ngưng Xanh đến phòng tiếp khách. Thiếu niên trẻ, cậu đến là muốn đấu giá thứ gì mau đem ra đi. Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phá Bá, đây xác định là một cao thủ, hắn lại xem hành động thì rất là đam mê nghề nghiệp. Điệu bộ của hắn nói nên tất cả, được chờ ta xíu. Phá Bá nhẹ nhàng phất tay, trên bàn trước mặt hắn xuất hiện ba món bảo vật, huyết long thụ, sinh linh chi tuyền, kim ngân thối hồn tuyền. Theo Phá Bá thì đây đích xác là ba món đủ tiền để đấu giá bản đồ rồi. Cách chương.